Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đâm lao phải theo lao. Tất cả mọi người nghe vậy đều là yên tĩnh, trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, Cam Cốc Vũ càng là không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía Phái Phái. Mấy cái ý tứ đây là, Phái Phái cũng là mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe giới luật trưởng lão tiếp tục cười lạnh nói. Nghe nói ngươi thật biết trồng lương thực, liền cậy tài khinh người, coi trời bằng vung. Ai cho phép ngươi tại nơi này khai khẩn mới ruộng? Ngươi biết không biết, cũng bởi vì ngươi mảnh đất này, để chúng ta đã mất đi đối hắc nhà chư hành tung dự phán. Tiếp xuống liền là giới luật trưởng lão một phen kích tình bắn ra bốn phía nước miếng văng tung tóe phê phán diễn thuyết. Cam Cốc Vũ nghe một lúc lâu cái này mới hiểu được đối phương lời nói vật gì. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Nhìn một chút Phái Phái, lại quay đầu nhìn về phía Hy Tia, nháy mấy lần con mắt. Kỳ thật lúc trước, Cam Cốc Vũ liền tức hổn hển địa chỉ trích qua tự nhiên chi lâm lực lượng cảnh bị. Bất quá Phái Phái lập tức liền phát giác được lần này ma thú đột kích cùng dĩ vãng khác biệt. Từ khi tự nhiên chi lâm cùng thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện liên thủ đánh lui nhiều lần bầy ma thú đại quy mô tiến công về sau, các ma thú đều biết tự nhiên chi lâm cái này khối xương cốt không tốt gặm. Dần già liền không lại dễ dàng đến đây trêu chọc. Về sau lại có đói khát khó nhịn ma thú xuất hiện. Không phải vụn vặt lẻ tẻ hai ba con. Liền là như hắc nha chư dạng này trí thông minh bắt gấp thực lực không đủ. Không biết tự nhiên chi lâm là vật gì đê dai bầy ma thú. Đê dai ma thú tập thể xuất động kiếm ăn. Đều tuần hoàn theo một bộ cố định hình thức. Bình thường tới nói, bọn chúng tại lúc mới đầu đều là tản ra tìm kiếm khắp nơi. Thẳng đến tìm tới đồ ăn lúc mới thông chi cả một tộc bầy tập hợp. Tự nhiên chi lâm đã là nhiều năm không có nhận cao giai ma thú tập kích quấy rối. Bởi vậy mỗi ngày canh gác chỉ cần bố trí tại mọi người ruộng lúa mạch vùng ven là được. Một khi phát hiện có đi tiền trạm ma thú xuất hiện, lập tức cảnh báo cũng hoàn toàn tới kịp. Còn nếu là thật đột nhiên có cao giai bầy ma thú đột kích, vô luận canh gác ở đâu, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Nghe ngóng phía dưới, Phái Phái rất nhanh liền biết được chân tướng sự tình. Hắc nha chư bầy đến đám người ruộng lúa mạch lúc, cũng đã là thành quần kết đội. Cam Cốc Vũ nghe xong Phái Phái một phen giải thích về sau, lập tức liền phát hiện mấu chốt trong đó. Đương nhiên đó là mình kia một khối cô đơn kết lập khoai lang địa. Rất rõ ràng, hắc nha chư bầy là tại nơi đó phát hiện đồ ăn bắt đầu tập kết. Chỉ tuần sát mọi người tập trung ở cùng nhau ruộng đồng trực luân phiên các mỹ nữ. Hoàn toàn không để ý đến Cam Cốc Vũ khối kia khoai lang địa tồn tại. Cái này mới đưa đến hắc nha chư bầy đột nhiên tập kích đắc thủ. Phân tích ra ngọn nguồn, Cam Cốc Vũ tức giận đến không được. Mang theo 10 bước giết một heo ngàn dặm không lưu hành khí thế thẳng hướng mình khoai lang địa. Mà Phái Phái thì là đem hết thảy quy tội vì Cam Cốc Vũ phân phối ruộng đồng Hy Tia. Sau khi chiến đấu kết thúc đang muốn tìm đại tế ti phân xử đâu. Liền thấy được giới luật trưởng lão sông hôm nay trực luân phiên váy rơm các mỹ nữ nổi giận một. Màn kia, lúc này nghe giới luật trưởng lão cái này một trận hỏi khó. Trước đó đã minh ngộ tới mấy người nhất thời ngẩn ra. Mà trước đó không thể kịp phản ứng trong đó quan khiếu người. Lúc này trước là một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình. Sau đó lại lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Cam Cốc Vũ mảnh đất này. Không phải Hy Tia tỷ vì làm khó dễ Cam Cốc Vũ cố ý phân phối cho hắn a? Chẳng lẽ giới luật trưởng lão cùng Hy Tia tỷ không có ý định thừa nhận cái này một điểm? Khăng khăng muốn vu hãm Cam Cốc Vũ rồi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hy Tia. Lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng theo giới luật trưởng lão càng phát ra cao vút tiếng chỉ trích. Lại là trở nên càng ngày càng trắng bệch. Bao quát Cam Cốc Vũ ở bên trong tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức nhìn về phía giới luật trưởng lão. Con hàng này nguyên lai không biết khối này ruộng là Hy Tia phân phối cho người ta a. Hy Tia sau lưng lộ lộ diện sắc lúng túng đi đến giới luật trưởng lão sau lưng. Nhẹ nhàng địa kéo nàng hai lần. Nhưng giới luật trưởng lão lại đắm chìm trong kích tình của nàng diễn thuyết bên trong. Mày may không có chú ý tới không khí chung quanh cổ quái. Thẳng đến Cam Cốc Vũ thật vất vả bắt lấy giới luật trưởng lão một cái thờ cơ hội. Lúc này mới hảo tâm nhắc nhở. Ta kính yêu giới luật trưởng lão đại nhân. Ngài biết mảnh đất này vì sao lại ở chỗ này à? Giới luật trưởng lão nghe vậy nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Lúc này mới phát hiện trên mặt hắn một màn kia nghiền ngẫm. Nàng quay đầu nhìn hướng bốn phía. Phát hiện chúng nữ tất cả đều thần sắc cổ quái. Nàng trong mắt dư quang quét đến phái phái. Lập tức trong lòng một lộp bộp. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hy Tia. Lần này phát hiện Hy Tia khó coi sắc mặt. Cùng sau người một mặt lúng túng lộ lộ cùng An Mét. Giới luật trưởng lão cũng không ngu ngốc. Lập tức liền kịp phản ứng. Trước đó mình quá kích động. Lòng tràn đầy coi là thật vất vả bắt lấy Cam Cốc Vũ tay cầm. Không nghĩ tới lại là từ bầy ô long. Cái này Hy Tia cũng là hỗn đản. Làm loại sự tình này thế mà cũng không biết sẽ tự mình một tiếng. Làm hại nàng lần này xem như đem mặt cho mất hết. Nếu là Hy Tia ba người biết giới luật trưởng lão suy nghĩ trong lòng. Chỉ sợ thực sự khóc lên. Liền cho Cam Cốc Vũ phân phối một khối tất cả đều là tảng đá cùng mỏ vàng địa làm khó dễ một chút. Chẳng lẽ ta còn muốn vì bực này việc nhỏ chạy tới tranh công xin thưởng a? Liền xem như vừa rồi. Lộ lộ còn kém không có đem ngài váy rơm cho giật xuống tới. Ngài không phải cũng không có phản ứng không phải. Muốn nói có lỗi. Vậy cũng sai tại sơ sót ma thú tập kích cái này một chi tiết đi. Kỳ thật đây cũng là bởi vì kinh nghiệm chủ nghĩa phạm vào sai lầm. Những năm này tự nhiên Chi Lâm thông qua đề phòng ruộng lúa mạch phương thức. Chưa hề để những cái kia đê dai ma thú đắc thủ qua. Hy Tia một lòng muốn cho Cam Cốc Vũ tìm một khối rời xa mọi người lại thổ chất kém nhất thổ địa. Tự nhiên là không để ý đến cái này một điểm. Nhưng lần này xem ra. Còn đúng như phái phái trước đó nói. Hy Tia mới là hắc nha chư bầy tập kích đắc thủ kẻ cầm đầu. Giới luật trưởng lão xem như rời lên tảng đá đập chân của mình. Lúc này sắc mặt âm trầm. Không lại nói chuyện. Nhưng trong lòng thì phi tốc đắn đo. Làm sao mình vừa gặp phải Cam Cốc Vũ sự tình liền không bình tĩnh đây? Nếu là nàng sớm biết Cam Cốc Vũ khối này ruộng là Hy Tia phân phối. Hoặc là nàng vừa tới thời điểm hỏi nhiều một câu. Vậy khẳng định liền là một phen khác tình hình. Nàng tất nhiên sẽ lấy nhất thời sơ sẩy vì lấy cớ băng Hy Tia giải vây. Tùy tiện chuyển di mấy đề tài bỏ qua việc này liền thôi. Thậm chí hướng Cam Cốc Vũ đánh đổi khá nhiều ngăn chặn miệng của hắn cũng không phải là không thể. Được cân nhắc, nhưng hiện tại thế nào? Nàng đã đổ ập xuống một trận mắng cho Cam Cốc Vũ định tính. Sau đó mới phát hiện chân chính hẳn là trách tội một người khác hoàn toàn. Cái này người hay là tâm phúc của nàng. Không có khả năng đổi một cá nhân. Lập trường của mình lập tức liền thay đổi a. Muốn nói nhất thời sơ sót lời nói. Làm người mới Cam Cốc Vũ nhưng so sánh Hy Tia càng có lý hơn từ nhất thời sơ sẩy a. Mình ngay cả Cam Cốc Vũ đều không có buông tha. Coi đây là từ bao che kia cũng quá khó coi. Mình thế nhưng là giới luật trưởng lão a. Đâm lao phải theo lao. Đây chính là lúc này giới luật trưởng lão trạng thái. Theo giới luật trưởng lão trầm mặc. Ở đây nhiều người như vậy. Lại là không có một tia thanh âm. Hy Tia những năm này ngang tàng hống hách đã quen. Ở đây không ít người đều trông cậy vào nàng có một ngày kinh ngạc đâu. Lúc này tất cả đều có chút hăng hái địa chờ mong cuộc nháo kịch này muốn kết thúc như thế nào. Phái phái cuối cùng là tại giới luật trưởng lão cùng Hy Tia trước mặt mở mày mở mặt một thanh. Cố nén trong lòng đắc ý liếm môi. Cam Cốc Vũ ra hỏa này. Thật đúng là giới luật trưởng lão đám người kia khắc tinh đâu. A, ra hỏa này người đâu? Nàng lúc này mới phát hiện Cam Cốc Vũ đã không tại nàng bên cạnh. Đang chuẩn bị bốn phía tìm xem. Lại nghe được sau lưng truyền đến hắn lẩm bẩm âm thanh. Nói ngươi nghe nha trà đạp ca lương thực. Bành, mặt đất khẽ run. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.